Thái Linh Mộc Lôi cùng Tiểu Di nhẹ gật đầu. Cái kia, tiểu thư, Mộc Lôi, các ngươi trước tu luyện, trước khôi phục, ta cho các ngươi trông coi. Tiểu Di nghĩ nghĩ, lại nói, con mắt thì là hướng phía động phủ một bên khác Tô Trần, đế khung nhìn thoáng qua, ý tứ rất rõ ràng rồi, chính là sợ hãi ba người các nàng đều tu luyện, khôi phục huyền khí, Tô Trần cùng đế khung sẽ dở trò gian. Có thể, Thái Linh Nghê thường nhẹ gật đầu, cẩn thận một chút, là không có sai, mặc dù nàng có tuyệt đối tự tin, liền xem như xa lạ kia một nam một nữ dở trò gian, cũng có thể tùy ý liền đánh giết, cho dù nàng đang tu luyện thời điểm, cũng có thể làm đến, nhưng, chung quy, vẫn là cẩn thận một chút, cho thỏa đáng. Tiểu Di trước không khôi phục, đợi đến nàng và Thái Linh Mộc Lôi khôi phục, lại để cho Tiểu Di khôi phục, chậm chế không mất bao nhiêu thời gian. Một lát sau, Thái Linh Nghê Thường cùng Thái Linh Mộc Lôi đã một người xếp bằng ở một vị trí, tu luyện, mà Tiểu Di thì là không chút khách khí quay đầu, quang minh chính đại nhìn chằm chằm Tô Trần cùng đế khung, một tia không che lấp, chính là nhìn xem hai người các ngươi, đề phòng hai người các ngươi, thật không có lễ phép, đế khung thật sự khó chịu, của mình sơn động, cho các ngươi mượn sử dụng, không có cảm tạ thì thôi, còn cùng phòng trộm đồng dạng. Qua a, Tô Trần con mắt chỗ sâu, cũng nhiều một tia không xá. Đối với cái này nha hoàn giác quan, rất kém cỏi. Ngạo, có thể, đối phương ba người có kiêu ngạo tư cách cùng vốn liếng. Nhưng, cũng không cần như thế vênh vang đắc ý a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1738, không tin, chúng ta đánh cược, tám càng. Hỏi các ngươi một chuyện. Đúng lúc này, Tiểu Di mở miệng, thản nhiên nói, các ngươi một mực ở tại nơi này trên đảo nhỏ sao? Biết rõ Đại La Thiên Thái Uyên Thần Các sao? Biết rõ Cổ Thái Thăng sao? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiểu Di tự nhiên là tìm đề tài. Một phương diện, nàng là thật sự muốn biết tin tức liên quan tới Cổ Thái Thăng. Dù sao, nếu như không có ngoài ý muốn, một khi tiểu công chúa hài lòng, như vậy, Cổ Thái Thăng sau này sẽ là phò mã rồi. Mà nàng, làm tiểu công chúa nha hoàn, là của hồi môn nha hoàn. Nàng muốn biết một chút liên quan tới Cổ Thái Thăng chuyện. Một phương diện khác, nàng nói lên Cổ Thái Thăng cùng Thái Uyên Thần Các, cũng là cố ý, lấy nàng như thế hiểu rõ, toàn bộ Đại La Thiên, mạnh nhất thế lực, chính là Thái Uyên Thần Các, mà cái kia Cổ Thái Thăng, chính là Thái Uyên Thần Các thiếu chủ. Nói ra Thái Uyên Thần Các cùng Cổ Thái Thăng cũng là vì chấn nhiếp, hù dọa một chút hai cái này con kiến hôi. Nàng cũng không phải cái gì lớn tâm nhãn. Phía trước đế khung không có chút nào cho nàng mặt mũi, nàng đáy lòng có lửa giận đây. Tiểu Di mới mở miệng, đế khung trực tiếp trầm mặc không để ý. Tiểu Di nếu là dùng loại kia thỉnh giáo khẩu khí tới hỏi, nàng nói không chừng sẽ còn trả lời một chút. Đáng tiếc, Tiểu Di dùng là vênh vang đắc ý, khoe khoang, giọng khiêu khích. Huống chi, đế khung đi vào Đại La Thiên về sau, chạm thứ nhất chính là Tổ Long Đảo. Sau đó cũng kém không nhiều một mực chờ ở Tổ Long Đảo. Mặc dù mơ hồ nghe qua Đại La Thiên Thái Uyên Thần Các, còn thật không có thế nào tháo ra. Cho nên, cũng không biết trả lời thế nào. Về phần Tô Trần, thì là sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cũng không có phản ứng Tiểu Di, nhưng vẫn là có một tia kinh ngạc tâm tình chập chờn. Ba người này là tới tìm Cổ Thái Thăng. Không khỏi, Tô Trần lại nghĩ tới vừa rồi khí chất kia phi thường cao quý nữ tử giới thiệu mình, Thái Linh Nghê Thường. Danh tự rất không tệ, đây không phải mấu chốt là chính mình tựa hồ không để ý đến cái họ này. Thái Linh, Thái Linh Hoàng Triều. Tô Trần đầu óc tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, thoáng cái nghĩ tới, còn có liên quan tới tại Huyền Thủy Thần Các, các chủ nói qua liên quan tới Cổ Thái Thăng chuyện, tu luyện một môn cấm thuật, bị Thái Linh Hoàng Triều đương thời chi hoàng chọn chúng, muốn hắn làm đến cửa ở rể, muốn đem con gái nhỏ gả cho Cổ Thái Thăng, mà cái này ba người, cầm đầu nữ tử, thực lực yêu nghiệt, thiên phú chấn động, tuổi còn nhỏ, khí chất cao quý. Còn dòng họ Thái Linh, hay là từ không gian chi môn bên trong đi ra? Đáp án, không cần nói cũng biết. Thái Linh Hoàng Triều Tiểu Công Chúa. Tô Trần đáy lòng tự lẩm bẩm, cổ Thái Thăng tương lai vị hôn thê. Ngươi nhìn cái gì? Gặp Tô Trần hướng phía Thái Linh Nghê Thường nhìn lại, Tiểu Di trực tiếp quát đến, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong là uy hiếp, một tia tàn nhẫn. Không có gì. Tô Trần thu hồi nhãn thần, chính là một điểm hiếu kỳ mà thôi. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tiểu Di lại cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt của ngươi, không phải là cái gì người, đều là ngươi có thể nhìn. Tiểu thư nhà ta thân phận, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Còn có, tiểu thư nhà ta tương lai phu quân, chính là cổ Thái Thăng. Đừng nói cho ta, ngươi chưa từng nghe qua cổ Thái Thăng ba chữ này. Đại La Thiên thứ nhất yêu nghiệt, Thái Uyên thần các thiếu chủ, hiện tại, chí ít cũng là đại đạo cảnh 8 tầng thậm chí 9 tầng. Ngươi vận khí tốt, tương lai cô ra không ở, bằng không mà nói, chỉ bằng ngươi vừa rồi nhìn tiểu thư một ánh mắt kia, đã đủ ngươi chết 10 lần 8 lần. Ngươi nói cái gì? Tô Trần còn không có nổi giận, đế khung liền không nhịn được rồi. Nàng không nghe được người khác chào phúng chủ nhân của mình, huống chi, cái gì cổ Thái Thăng, rất lợi hại phải không? Cùng chủ nhân so ra, chẳng là cái thá gì a. Tốt, yên tĩnh, Tô Trần lại ngăn trở đế khung, không cần thiết sinh ra xung đột. Dù sao, mấy người kia, rất nhanh liền đi, mặc dù, mấy người kia cùng cổ Thái Thăng cùng Thái Linh Hoàng Triều có quan hệ. Hơn nữa, nói đến, mình và Thái Linh Hoàng Triều còn có một số oán hận chất chứa. Nhưng, những thứ này cùng cái này tiểu công chúa, hẳn là không có gì quan hệ. Mặt khác, liền xem như muốn báo thù cái gì, cũng không phải hiện tại. Hắn càng muốn hơn những người này đợi chút nữa mau chóng rời đi. Hắn tốt hấp thu bát vĩ. Đối với bát vĩ, hắn là vô cùng vô cùng vô cùng mong đợi. Một cái khác. Trên tổ long đảo, luân phiên đại chiến, cũng là rất mệt mỏi. Đã, ba người này là Thái Linh Hoàng Triều người, một người trong đó tựa hồ vẫn là cổ Thái Thăng tương lai vị hôn thê, về sau cũng nhất định sẽ gặp lại. Sau này hãy nói đi, hắn không có chút nào lo lắng, về sau không có cơ hội, hoặc là không phải ba người này đối thủ. Tô Trần cho tới bây giờ đều cũng có lấy tuyệt đối tự tin. Ân... Đế khung gật gật đầu, nàng nghe Tô Trần, cho nên, nàng nhịn xuống khẩu khí này. Đế khung sâu đậm nhìn chằm chằm Tiểu Di liếc mắt. Có điều, nàng cũng nói với mình, trước nhịn, nhưng, nha hoàn này nếu là lại không biết tốt xấu, nàng tuyệt đối phải dành cho đối phương một chút giáo huấn. Không nên nhìn hai người cảnh giới không sai biệt lắm. Có thể đế khung có niềm tin tuyệt đối ngược cái này Tiểu nha hoàn. Bởi vì... Nàng bản thể là long, cùng cảnh giới dưới, vốn là so với nhân loại người tu võ mạnh rất nhiều. Huống chi, còn có 65% thuần huyết nồng độ hỗn độn tổ long huyết mạch tăng thêm. Coi như các ngươi thức thời. Gặp Tô Trần ngăn trở đế khung, Tiểu Di trên mặt nhiều hơn một tia nụ cười khinh thường. Các ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Đến cùng có biết hay không Thái Uyên thần các? Có biết hay không cổ Thái Thăng? Đem các ngươi biết đến nói hết ra. Tiểu Di rõ ràng nhìn thấy phía trước. Tại nàng nhắc tới Thái Uyên thần các cùng cổ Thái Thăng thời điểm. Tô Trần có thần biến sắc hóa. Rất nhà. Nhưng vẫn là có. Nói rõ. Hắn biết rõ. Nếu biết. Nhất định phải nói. Không vì cái khác. Chỉ vì. Nàng Tiểu Di muốn biết. Tô Trần thật sự phiền. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn đã vì nhất thời yên tĩnh. Thoáng bỏ qua một chút, nhưng này tên nha hoàn, xác thực không biết tốt xấu, xác thực không có ánh mắt. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Đế khung nhỏ giọng hỏi, nàng cũng là lên cơn giận dữ rồi. Không đợi Tô Trần mở miệng, Tiểu Di thoáng cái kinh hô lên, chủ nhân, ta không có nghe lầm chứ. Ngươi một mình ngươi đại đạo cảnh 7 tầng tồn tại, mặc dù cũng liền cái kia sự tình. Thế nhưng không đến mức nhận một cái nhỏ yếu đến được yêu hề hề nhân đạo cảnh 1 tầng phế vật làm chủ nhân a. Đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Đây là Tiểu Di chân thực ý nghĩ, cho nên cũng không có bất kỳ che lấp, nói ngay rồi, nàng không cần che lấp a. Đến rồi Đại La Thiên, nàng có thể không kiêng nể gì cả, có thể tùy ý mà nói mình muốn nói, ai có thể làm gì. Nhưng mà thanh âm của nàng vừa dứt dưới, ba, một đạo vô cùng thanh thúy tiếng bạt tai trực tiếp nhộn nhạo lên, Tiểu Di bay rớt ra ngoài, má trái, sưng, đổ máu, thậm chí răng đều rơi mất một viên. Là Đế Khung xuất thủ, đột nhiên xuất hiện xuất thủ, tốc độ quá nhanh, tăng thêm Tiểu Di căn bản không cảm tưởng như hai người này sẽ động thủ, cho nên không có một tia phòng ngự cùng phòng bị, duy nhất một lần đã bị kết thật quất trúng rồi. Đế Khung bản thể là long, lực lượng có thể nghĩ lớn, một tát này đem Tiểu Di rút bay rớt ra ngoài cũng không chỉ, sinh sinh đâm vào động phủ trên vách tường. Tiểu Di bụng mặt ngã sấp xuống tại động phủ vách đá một cước, nàng oán độc, chấn kinh, không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm Đế Khung, khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Ngươi cái tiện nhân, lại dám đánh ta, ngươi đáng chết một vạn lần. Tiểu Di tê thanh nói, nói nhảm nữa, ta sẽ cho ngươi thêm một cái tát. Đế Khung thản nhiên nói, âm thanh rất lạnh. Cũng chính là giờ khắc này, ngồi xếp bằng ở chỗ kia khôi phục huyền khí cao quý nữ tử mở miệng. Thái Linh Nghê Thường mở to mắt, màu violet thần vận con mắt màu đen, u tĩnh, yên tĩnh, lạnh nhà, lạnh lùng, băng lãnh. Nàng hướng thẳng đến Đế Khung nhìn lại, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động, chỉ là nói, Tiểu Di không đúng. Có điều, ngươi muốn lại cho nàng một cái tát. Ngươi xác định mình có thể làm đến sao? Đánh chó, còn phải xem chủ nhân. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Nàng đều biết rõ, là Tiểu Di sai. Có nhỏ Di là của mình nha hoàn. Tiểu Di bị quất một cái tát, xem như giáo huấn. Nhưng đối phương uy hiếp nói còn phải lại cho một cái tát. Ha ha. Đế Khung sững sờ, bị Thái Linh Nghê Thường như vậy u lánh nhìn chằm chằm, nàng là cảm nhận được một cỗ chui vào sâu trong đáy lòng nguy hiểm hương vị, khống chế không nổi, sắc mặt có một chút biến hóa. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần đột ngột cười, quét Thái Linh Nghê Thường liếc mắt, ta xác định Khung Nhi có thể làm được. Không tin, chúng ta đánh cược. Tô Trần thanh âm cũng rất bình tĩnh, nhưng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Có người uy hiếp hắn nữ nhân, vậy liền thử một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1739, trong lòng nắm chắc một canh. Thái Linh Nghê Thường trên mặt thần sắc hơi đổi, mặc dù biến hóa không lớn, nhưng nàng đáy lòng cảm xúc là có một cái biến hóa cực lớn. Cũng khó trách như thế, dù sao từ đầu đến cuối nàng đều không có nhìn tới Tô Trần. Đây là một loại thói quen mà thôi. Nàng tu võ thiên phú, thực lực, địa vị dù sao đặt tại đó. Một cái phượng hoàng nhất định là chú ý không đến dưới mặt đất một con kiến. Một cái nhân đạo cảnh một tầng người trẻ tuổi, nàng quả thật không có để ý nhiều. Lúc đầu, chính là người dưng. Không phải sao, nhưng ai có thể tưởng đến. Người này lại thật sự dám trực tiếp chính mình. Thậm chí nói ra như vậy không biết sống chết. Thật sự quá bất khả tư nghị. Tăng thêm, nàng giờ phút này cũng không hiểu cảm nhận được Tô Trần trên người một loại khí tức. Nói như thế nào đây, là loại kia tràn đầy tự tin, nội liễm cuồng, nội liễm bá đạo, cùng với một tia nghiền ngẫm. Thật sự là giải thích không thông a. Trực giác nói cho nàng, cái này nhân đạo cảnh một tầng người trẻ tuổi, căn bản không kính sợ chính mình. Thái Linh Nghê Thường cùng Tô Trần đối mặt, sâu đậm đối mặt, muốn xem thấu Tô Trần. Thật là của nàng đối với Tô Trần nhiều hơn một tia hiếu kỳ cùng không hiểu. Một cái nhân đạo cảnh một tầng người trẻ tuổi, đến cùng dũng khí từ đâu tới cùng tự tin. Chí ít, nàng sống cái này hơn 800 năm, gặp được không ít sâu kiến, rất nhiều sâu kiến. So với trước mắt cái này nhân đạo cảnh người trẻ tuổi còn mạnh hơn một chút, nhưng bọn hắn thậm chí nhìn thấy của mình thời điểm đều là run rẩy, khó mà nói lời nói, thậm chí quỳ xuống. Đó mới là trạng thái bình thường. Thái độ như thế, không quỳ xuống, không sợ, không kính sợ, ngược lại, nghiền ngẫm, yên tĩnh, tự tin, cường thế.